Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Ma giáo tình thế hỗn loạn. Thiên tử huyết thư, tựa hồ là đằng tả sứ quyền nói chuyện càng hơn một bậc. Ma giáo cuối cùng chưa từng mở ra huyền thú phong sơn đại trận. Đồng thời, cùng đằng tả sứ ước định cẩn thận bảy đại khấu một trong hắc sơn khấu đến đây chi viện. Bảy trại 18 ngã rẽ là mê cung bình thường đường núi, mà đây cũng là thông hướng ma giáo đường tắt duy nhất. Là một người giữ ải vạn người không thể qua đường đi. Rằng co bắt đầu như thế đó. Đại Chu 6 chi quân đội tinh nhuệ, tăng thêm bản quân luân phiên công kích, 7 cái quân hồn cự nhân uy lực, cơ hồ là nghiền ép thức. Nếu không phải địa lợi hiểm yếu, ma giáo cơ hồ trong nháy mắt liền hội thất thủ. Nhưng ma giáo cũng là không kém. Thi binh từ lòng đất leo ra, đan nô từ phía sau thành trấn tập kích, thần bí cái bóng thi tại bóng đêm ẩn hiện. Mà chính diện chiến trường thì là hắc sơn khấu khấu thủ Trương Yến đang chống đỡ. Trên chiến trường, quân giặc tại công kích trước thường thường hô hào, địa tàng đại nhân cùng chúng ta cùng tồn tại. Hô xong về sau, tựa như liền bị ma Phật lực lượng hộ thể, trở nên không chút nào sợ chết, thậm chí liền cảm giác đau đều ít đi rất nhiều. Cái này khiến được mời quan chiến Tiêu Giao Vương một lần phi thường xấu hổ. Hắn có thể nhìn ra được, ma giáo bại trận là sớm muộn sự tình. Bây giờ bất quá là đang lợi dụng địa lợi miễn gắng gượng chống cự. Chính diện chiến trường chém giết, cũng không hội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ước chừng đang đối đầu sau 5 ngày, kinh khủng Đại Chu quân thế trực tiếp xé rách hắc sơn khấu phòng ngự. Công lên ma giáo thủ Vân Sơn, ma giáo bại lui, tinh anh tán loạn, chính diện chiến trường bên trên. Cho dù là ma giáo thêm đại khấu, cũng vô pháp ngăn cản Đại Chu chân chính tinh nhuệ. Huống chi cái này tinh nhuệ là từ binh bộ người thứ ba Hoàng Phi Hùng xuất lĩnh. Hạ Cực không có để ý quá nhiều, hắn chỉ là đang chờ từ Đồng Bách Cát chỗ truyền đến tin tức. Rất nhanh, hắn đạt được một thì kỳ dị tin tức, ma giáo đằng tả sứ bị Minh Hữu hắc sơn khấu bên trong Trương Yến từ sau một đao chém giết. Sau đó ma giáo thế mà không có ồn ào, mà là không ít người nhảy ra chỉ trích trận chiến này thất bại đều là đằng tả sứ sai. Sau đó, ma giáo tả sứ đổi thành một vị khác ngày bình thường trong giáo vai trò thấp nhất thần bí nhất hộ. Pháp, Thương Hạt, chợt Đồng Bách Cát tựa như là nhìn xem nhóm người mình thượng vị một dạng. Nhìn xem Thương Hạt tiến hành một phen ma giáo thay đổi nhân sự. Đồng dạng kỳ quái là, đám người này biến cố động lại không có chút nào liên lụy đến bọn hắn cái này chút mới thượng vị. Người, nói một cách khác, Diêm La dưới trướng vô danh người. Ở đây phiên đại gột rửa bên trong không có bị quấy đi vào. Hạ Cực đứng tại núi cao bên trên, phía sau là đốt cháy ma giáo chính môn, chân trời nhiễm hồng nửa mặt, ma giáo rút lui thật là đem cửa cung đốt đi một bó đuốc. Không để ý chút nào cùng cái gì lão tổ tông truyền thừa. Tiêu Giao Vương đứng tại vách núi chi đỉnh, giang sơn tú mỹ, mây mù mông lung, là thánh hội a, tay này thế nhưng là thật dài. Liền hắc sơn khấu đều là bọn hắn người. Sợ là lúc trước Lạc Cô Hàn lấy lang kỵ tàn sát bách tính, là tại làm cục để cho ta chui vào a. Đến lúc đó, làm ác người cũng là hắn, làm thiện nhân cũng là hắn. Vô luận ta chọn lấy bên nào, cuối cùng sẽ lộ ra dấu vết để lại, bại lộ thân phận. Mà một cái bại lộ thân phận trở nên có thể được xưng lượng người, liền không đáng sợ nữa. Nơi xa thủ vệ nơi đây binh sĩ nhìn xem mây mù tiền chạm lấy Tiêu Giao Vương, chỉ là đáy lòng cảm khái. Cái này vương gia còn thật là an nhàn. Người khác liều sống liều chết địa chém giết, hắn lại chỉ cần tại chiến hậu đến tuần tra một phen, kiểm kê một phen chiến lợi phẩm, nhìn ngắm phong cảnh là có thể. Giữa hè nhanh đến đầu thu, núi bên trong muộn ve kêu gọi không ngừng, mà dáng hồng bỗng nhiên dày đặc, mưa gió sắp đến phong mãn lâu, chính là ma cung đốt cháy hỏa diễm cũng là bị thổi làm bay phất phới. Cho tàn đầy trời lộn xộn dơ lên, tiểu thân binh dơ dù đen lớn đi vào vách đá, tại giọt thứ nhất mưa to hạt mưa rơi xuống trước, chống ra dù dơ lên cao cao, đứng ở Tiêu Dao Vương bên người, mặt dù mà lốp bốp rung động, hai người như thế lẳng lặng đứng tại chiến hậu xa trường biên giới. Hạ Cực nhìn xem phương xa, vẫn còn đang nghĩ đến, thánh hội đây là muốn cùng ta điểm địa mà chỉ ý tứ a. Ta lấy, hắn không đến đoạt, đồng dạng cũng là cho ta một cái ăn ý, nói cho ta biết bọn hắn cầm, ta cũng không cần đi thương, mỗi người dựa vào nhanh tay, thái tử sự tình, bọn hắn thậm chí đến tiếp sau không có tới tìm ta. Cái này ý vị bọn hắn cũng hiểu biết thái tử hành vi. Biết thái tử qua giới, lấy chết có đạo, quả nhiên, Triệu Cốt cũng không phải là cao tầng. Như thế, trong ma giáo ý chí liền là ba phân. Thứ nhất điểm, thánh hội đại biểu thương hạt. Thứ hai điểm, vô danh người thẩm thấu thế lực. Thứ ba điểm, trong bóng tối mưu đồ bí mật chuẩn bị. Chuẩn bị trọng đoạt ma giáo thế lực phong bất nịch bọn người. Tạo thế chân vạc, cũng coi là cân bằng. Bất quá, Ngô, phong bất nịch giống như cũng là ta người. Hạ Cực, đột nhiên như thế trong nháy mắt. Hắn chấn kinh xuống, như vậy, còn là mình cờ cao thêm một bậc. Thật là đã nhường đã nhường. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn nghe thủ vân sơn mưa gió. Giữa thiên địa nhất phương một khối một ô, tựa như đều là bàn cờ, ai đều là đánh cờ người, ai cũng đều là quân cờ. Chủ thượng, ma môn rút lui quả nhiên triệt để, một bản công pháp đều không có để lại. Không có việc gì, trong dự liệu, Hạ Cực vẽ ra hạ cái này gần như 2 tháng thành tựu. Như mộng lệnh, trong lúc bất chi bất giác đã đến 14 tầng. Hắn chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, thậm chí có thể cho quanh thân ngàn mét, m, đều là nhập huyễn cảnh, tạo thành quỷ đả tường vĩnh viễn đi không ra nào đó một chỗ phong giới. Hoặc là để đại lượng người bình thường xem vách núi vì đất bằng. Trực tiếp dẫm đạp đi qua, ngã xuống sườn núi tự sát. Hắn tâm cảnh càng phát ra bình thản. Đó là một loại đã sắp đột phá thiên nhân ngũ đại hạn bên trong tâm hạn dấu hiệu. Hắn quả nhiên không có sai. Đây đúng là một con đường. Chỉ bất quá đầu này vô cùng gian nan. Gần như không có khả năng có người thực hiện con đường. Bị hắn đi thông, ai có thể thành tiên mà lưu bản tâm? Ai có thể lấy phàm nhân chi tâm? Dẫm đạp mây bên trên, ngự kiếm vạn dặm, hợp đạo. Hợp đạo, thiên nhân hợp nhất, rằng liền là biến thành trời đất này một bộ điểm, trở nên thái thượng vô tình, chỉ cầu tu đạo, cho nên, tiên nhân kỳ thật, bất quá là một đám đã mất đi tình cảm, chỉ tính toán lợi ích người máy mà thôi. Bỗng nhiên, Bạch Đào Hoa truyền âm đánh gãy hắn suy tư, chủ thượng, còn có một việc, ta, một mực không cùng ngài nói. Ta biết ngày ngày đó đi hình bộ thị lang phủ, mà ngài cũng biết, vương đô sự tình phần lớn vậy giấu giếm bất quá ta con mắt. Cho nên, ta khống chế ngũ hoàng tử, để hắn đi hoàng cung bồi tiếp thiên tử đánh cờ, giám sát thiên tử, giám sát cơ trường nhạc. Cơ trường nhạc đối với ngài không hề thân mật, cho nên, ta đã an bài rất nhiều thích khách, thẩm thấu đến hắn chỗ trận doanh. Thậm chí hắn phủ đệ người hầu, nha hoàn bên trong đều có hồng lâu người. Ta sao lại không biết? Chủ thượng không trách ta đi. Quá giới hạn sao? Hạ Cực lắc đầu. Làm sao lại thế? Nói một chút đi. Ngươi đã sách ra. Như vậy thiên tử có động tĩnh à? Để cho ta đoán một cái. Là ngọc trong dây lưng ẩn giấu huyết thư. Muốn triệu tập đại thần nhập vương đô hộ vương điều khiển à? Bạch Đào Hoa, chủ thượng vậy an bài người. Hạ Cực lắc đầu, ta làm sao có thể cùng ngươi lặp lại an bài đâu. Cái kia chủ thượng, loại sự tình này, đoán liền có thể đoán được. Bạch Đào Hoa đang muốn mở miệng. Hạ Cực nói, ngươi là Nghi hoặc Cơ Thịnh tại sao phải dây thắt lưng giấu huyết thư. Mượn đánh cờ danh nghĩa, hư hư thật thật, hướng ra phía ngoài cầu cứu, đúng không? Bạch Đào Hoa cực kỳ thành thật gật gật đầu, nhưng mà Hạ Cực cũng không nói gì. Hắn nhìn xem thiên địa chợt tối, bụi màu đồng bầu trời nứt bên trên, một đạo sấm sét màu tím đánh rớt, chiếu rọi sơn lâm mặt đất trắng lóa như tuyết, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.